Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, Đệ Nhất Ngàn Linh Diệp Nếu Có Việc. Ta cùng với ngươi đồng quy vô tận, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Diệp, ngươi trở về. Thanh âm kia mềm nhẹ gọi chính mình người yêu, mang theo nồng đậm đau đớn, Lâm Vân Tịch lại đi phía trước đi rồi vài bước. Bước chân hơi hơi có vài phần lảo đảo, mảnh khảnh thân mình run nhẹ nhẹ, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, máu đều ở chảy ngược, tâm cũng đột nhiên bị đào rỗng, thật lớn thống khổ bao phủ nàng toàn thân, bỗng nhiên ngước mắt. Nàng nhìn đến cách đó không xa vẻ mặt đau lòng nhìn nàng Liên Thành. Nàng đáy mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, vài bước đi đến Liên Thành bên người, phẫn nộ chất vấn, Liên Thành, ngươi đem Diệp đưa tới chạy đi đâu, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Liên Thành nhìn nàng, đau lòng cười cười, không nói gì, mà là vươn ngón tay thon dài, muốn đem trên mặt nàng nước mắt lau, lại bị Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà né tránh, Liên Thành sắc mặt. Theo nàng động tác mà bịt kín một tầng hàn băng. Hắn nhìn chăm chú nàng nhu nhược đáng thương lại phẫn nộ dung nhan. Cười nói, tịch dịch, trò chơi nếu là từ ta bắt đầu, kia quy tắc liền từ ta tới định, cái gì thời điểm kết thúc, cũng chỉ có ta định đoạt ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, Long Diệp Thiên liền sẽ không có việc gì. Chính là, nếu là ngươi muốn thoát đi, Long Diệp Thiên cũng chỉ có một cái kết cục, đó chính là chết, cuối cùng một chữ. Liên Thành nói được rất nặng, Lâm Vân Tịch tâm cũng đi theo run rẩy một chút, Liên Thành. Ngươi hỗn đản, ngươi vì cái gì sẽ không chịu buông tha ta? Ta không phải nàng, ngươi mắt mù sao? Lâm Vân Tịch kích động hướng về phía Liên Thành giống giận, nàng đáy mắt nhiễm một tầng nhàn nhạt. Tuyệt vọng, bị nước mắt mơ hồ đôi mắt, mơ hồ không rõ chờ Liên Thành ánh mắt. Vẫn luôn theo trên mặt nàng biến hóa mà biến hóa. Nàng như thế nào không phải nàng? Nàng chính là nàng, trên thế giới này, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được Vân Tịch. Chỉ có Vân Tịch chính mình, có bản lĩnh làm thần nữ hoa vì nàng mà nở rộ, Liên Thành ánh mắt si mê mà lẳng lặng đánh giá Lâm Vân. Tịch, trước kia Vân Tịch, cho dù lại khổ lại mệt, lại khổ lại khó, cũng sẽ không lưu một giọt nước mắt, kiên cường đến lệnh nhân tâm đau, mà hiện tại Vân Tịch. Biểu tình phong phú, khi thì nghịch ngợm, khi thì oán trách, khi thì cười đến vô tâm không phổi, thương tâm thời điểm, cũng sẽ lưu nước mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác như vậy Vân Tịch, mới là hắn trong lòng hoàn mỹ Vân Tịch không ở là cái kia cao cao tại thượng. Phảng phất đứng ở đám mây, làm người mong muốn mà không thể thành người, hắn ôn nhu trấn an nàng. Tịch dịch, ta chỉ có một yêu cầu, ngươi là biết đến. Chính là cả đời lưu tại bên cạnh ta, Long Diệp cũng có thể cả đời tồn tại. Hắn mạnh, hoàn toàn quyết định bởi với quyết định của ngươi, ôn nhu thanh âm. Ôn hòa gương mặt, lại lộ ra dày đặc uy hiếp, ở Liên Thành trong trí nhớ. Vân Tịch vô câu vô thúc, ai cũng uy hiếp không đến nàng nửa phần, giờ phút này tựa như trời cao cho hắn một cái thật lớn cơ. Hội, có thể lấy như vậy phương thức đem tịch tịch lưu tại hắn bên người. Loại này thành công vui sướng, làm hắn cả người đều cảm giác đặc biệt hảo, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi giật mình. Không thể không nói, Liên Thành này nhất chiêu dùng thật sự tuyệt, tuyệt đến nàng không có bất luận cái gì biện pháp, nàng bắt được nàng duy nhất tử huyệt. Đó chính là Diệp, nàng lạnh lùng cười, còn không phải là muốn lưu tại hắn bên người sao? Điểm này, nàng làm được đến, chỉ cần Diệp có thể hảo hảo. Một ngày nào đó, các nàng còn có thể tại gặp mặt nếu nàng phản kháng. Không chỉ có Diệp sẽ có việc, ngay cả thần nhi cùng Diệp nhi sinh mệnh, cũng sẽ đã chịu uy hiếp nàng nhìn Liên Thành chờ mong ánh mắt. Dưng dưng gật gật đầu, Liên Thành, ta đáp ứng ngươi, nếu Diệp có việc, ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận Nguyệt Nhi, không cần đáp ứng hắn. Ta không cho phép ngươi làm như vậy, Diệp Tấn Hoàn thống khổ hô, một đôi tinh mắt thống khổ nhìn. kia mảnh khảnh bóng dáng. Giờ phút này là như vậy cô độc bất lực, hắn nằm mơ đều không thể tưởng được. Hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy, này đó cao thủ. Là cái gì người, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Thương Linh Đại Lục, người nam nhân này lại là ai? Vì cái gì Phi Nguyệt Nhi không thể? Một đống lớn nghi vấn, ở Diệp Tấn Hoàn trong đầu làm ầm ĩ, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà quay đầu lại. Nhìn một thân suy yếu Diệp Tấn Hoàn, nàng nhanh chóng mà trở về đi, sư huynh, ngươi như thế nào? Lâm Vân Tịch lo lắng kéo qua Diệp Tấn Hoàn tay bắt mạch. Một lát sau, nàng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, gân mạch nghiêm trọng bị hao tổn. Nàng nhanh chóng mà lấy ra hồng tinh linh dịch, đút cho Diệp Tấn Hoàn uống, linh dịch một chút bụng. Diệp Tấn Hoàn cảm giác thoải mái rất nhiều, ngay sau đó. Lại lấy ra một cái đan dược huy ở hắn trong miệng, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng mà giữ chặt tay nàng. Hắn dày rộng bàn tay thượng, còn mang theo vết máu. Hắn nhìn chăm chú nàng, tuấn mục mang theo nồng đậm khẩn cầu. Đối với nàng lắc đầu nói, Nguyệt Nhi, không cần đi, cầu ngươi, Lâm Vân Tịch thật vất vả khống chế được nước mắt. Lại không tiếng động chảy xuống, nàng đối với hắn chua xót cười, khóe môi run nhẹ nhẹ, hơi hơi hé miệng, lại không có nói ra lời nói tới, nàng dùng sức nuốt một chút nước miếng. Yết hầu chỗ đau đớn giảm bớt rất nhiều, nàng mới run rẩy thanh âm mở miệng, sư huynh, ta không thể làm Diệp xảy ra chuyện, sư huynh, ngươi bảo hộ Nguyệt Nhi 6 năm, sư huynh vì Nguyệt Nhi làm hết thảy, Nguyệt Nhi trong lòng đều biết, về sau lộ, Nguyệt Nhi có thể chính mình đi rồi, thật sự có thể chính mình đi rồi, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng, không ngừng lắc đầu, nàng biết nàng ý tứ. Nàng là không nghĩ liên lụy hắn, chính là, hắn cũng chỉ có nàng, này thương linh trên đại lục, hắn phụ quân cùng mẫu hậu cũng chưa ở, hắn duy nhất để ý người, cũng chỉ có nàng, Nguyệt Nhi, ta chỉ có ngươi, nếu liền ngươi đều không thấy được, ta muốn như thế nào sống, ngươi nói cho ta, Diệp Tấn Hoàn gắt gao bắt lấy tay nàng không bỏ, tuấn giật dung nhan thượng, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Ánh mắt lại dị thường kiên định nhìn nàng, sư huynh. Ngươi nhất định phải hảo hảo. Chờ Nguyệt Nhi trở về, Lâm Vân Tịch nhìn thần sắc thống khổ Diệp Tấn Hoàn. Toàn thân lạnh băng, nàng chỉ có thể làm như vậy, lấy liên thành tính cách. Hắn thật sự sẽ giết Diệp. Diệp mệnh, nàng đánh cuộc không dậy nổi, liên thành mặt âm trầm đi tới. Trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Tấn Hoàn, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ cười lạnh. Có vẻ càng thêm vô tình, tịch dịch, chúng ta cần phải đi, không cần, Nguyệt Nhi, không cần đi theo hắn đi, Diệp Tấn Hoàn gắt gao nắm Lâm Vân Tịch tay không bỏ, Lâm Vân Tịch vươn. Mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng lau Diệp Tấn Hoàn trên mặt nước mắt, nàng đầu hơi hơi trước huynh, ở Diệp Tấn Hoàn bên tai nhẹ giọng nói, sư huynh, thần nhi cùng Diệp Nhi bên kia, liền phiền toái sư huynh giúp Nguyệt Nhi che giấu qua đi. Liền nói Nguyệt Nhi cùng Diệp đi du lịch đi, sư huynh không cần lo lắng Nguyệt Nhi sẽ an toàn trở về, nói xong, nàng nhanh chóng mà tránh thoát Diệp Tấn Hoàn tay, đứng dậy. Kiên quyết rời đi, Nguyệt Nhi, ngươi trở về, ngươi không cần đi, Nguyệt Nhi, Diệp Tấn Hoàn thống khổ thanh âm tê tâm liệt phế, hắn đi phía trước lảo đảo vài bước. Suy yếu thân mình cực nhanh hướng trên mặt đất đảo đi, Vân Thâm cùng Mộ Uyển vui sướng tóc mà đỡ. Hắn, đi tới cửa Lâm Vân Tịch, quay đầu lại, ánh mắt đau kịch liệt nhìn Diệp Tấn Hoàn, sư huynh. Thực xin lỗi, Nguyệt Nhi lại muốn cho ngươi lo lắng, Lâm Vân Tịch nhìn thần sắc thống khổ Diệp Tấn Hoàn. Trong lòng nói xong câu đó về sau, liền quay đầu lại, đi ra lăng tháp nước đại môn. Hết chương.